Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 215, Alibaba phán đoán. 2/3, ngày 14 tháng 9. Hàng Châu, Alibaba trụ sở chính. Ninh Chí Hảo mang theo chuẩn bị xong tài liệu, đi vào một gian sang trọng phòng làm việc. Mã Tổng, Thái Tổng, buổi sáng khỏe. Thấy đến bên trong đang ở tùy ý nói chuyện phiếm hai người. Ninh Chí Hảo liền vội vàng cười chào hỏi. Hai người này không là người khác, chính là trước mắt Alibaba tập đoàn nhân vật số 1 số 2. Chủ tịch Mã Vân cùng với CEO Thái Sùng Tân. Ninh Chí Hảo, đã lâu không gặp a, ngươi nhưng là gầy không ít a. Mã Vân cười ha ha nói. Đến, ngồi đi. Thái Sùng Tân cũng cười tỏ ý. Ninh Chí Hảo cũng ngồi xuống. Mã Vân hỏi, gần đây Vô Ua Môn cùng Lá Sâu tình huống thế nào? Đấu rất kịch liệt. Ninh Chí Hảo báo cáo, Lá Sâu cùng WeChat áp dụng khuếch trương hình thức cùng 4 tháng trước Fan Letter cùng Mỹ Đoàn. Hợp tác giống nhau, chỉ là kích thước lớn hơn. Đầu nhập tài chính càng nhiều. Theo khắp nơi số liệu phản hồi đến xem. Bởi vì không phải mới vừa đi ra sáng tạo, cho nên quảng bá hiệu suất không bằng đã từng Fan Letter. Chỉ bất quá tài chính phụ cấp đủ, cũng triệt tiêu cái này hoàn cảnh xấu. Nguyên bản WeChat số liệu cùng Lá Sâu lượng giao dịch đều bắt đầu đại phúc độ tăng lên. Nhưng chúng ta Alipay cùng Vô Ua Môn hạ tràng sau. Mặc dù không có hoàn toàn miễn phí, nhưng cung cấp vé ưu đãi đủ nhiều. Thu được phương pháp đơn giản, cộng thêm Baidu giới hạn lưu. Không dùng một phần nhỏ nhà cũng bị chúng ta hấp dẫn tới. WeChat tốc độ phát triển thấp xuống rất nhiều. Cũng coi là đạt tới chúng ta chiến lược mục tiêu. Chỉ bất quá bây giờ đốt tiền càng ngày càng lợi hại. Trong thời gian ngắn cũng còn khá. Lâu dài mà nói, chúng ta cùng Tencent sợ rằng đều ăn không cần thiết. Như vậy ta ngược lại lo lắng tiện nghi Baidu. Bất kể là Alibaba vẫn là Tencent, không có chân chính vào sân trước, chẳng ai nghĩ tới đốt tiền sẽ đốt thành cưỡi hổ khó xuống cục diện. Ảnh hưởng đến thành thị quá nhiều. Cho dù mỗi một tham dự người một ngày chỉ có mấy đồng tiền phụ cấp, nhưng hội tụ một ngày cũng là lấy ngàn vạn tính toán tài chính. Mà này chàng đốt tiền trò chơi cũng không ai biết lúc nào có thể kết thúc. Bởi vì song phương căn bản là không dừng được. Một khi ngừng, đối phương liền hoàn toàn thắng. Ngược lại Baidu thoải mái nhất, chỉ là đầu tư Vô Ua Môn, lại đối Lá Sâu tiến hành giới hạn lưu. Đồng thời, bởi vì đoàn mua lĩnh vực đốt tiền đại chiến, ngược lại có thể dùng Baidu lưu lượng bán tốt hơn. Thái Sùng Tân khoát khoát tay cười nói, sai lầm rồi, Baidu sẽ không chiếm gì đó đại tiện nghi. Nhiều lắm là Baidu không thua thiệt tiền, chúng ta thua thiệt nhiều một chút. Nhưng bọn hắn thu được không được bất kỳ thị trường. Ta ngược lại lo lắng tiện nghi đầu điều. Mã Vân cũng cười gật gật đầu nói. Đúng, ta cũng muốn như vậy. Tencent toàn lực đẩy ra Tenpay thanh toán, buộc chúng ta vào sân. Mà trong quá trình này, cũng là thay đầu điều cản trở WeChat phát triển. Còn ngươi nữa chớ quên, Chu Vũ Kiệt trong tay cũng có vài tỷ đô la. Khoản tiền này nếu là sử dụng tốt rồi, cũng sẽ có chỗ đại dụng. Ninh Chí Hảo nói, Chu Vũ Kiệt hiện tại hoàn toàn điệu thấp lên. Fan Letter hiện tại trang bìa lại khôi phục đã từng đơn giản hình thức. Có chúng ta tại cùng Tencent đốt tiền, hắn hẳn là muốn ổn định Fan Letter trước mắt đã có người sử dụng. Thái Sùng Tân cười nói, khiêm tốn ngược lại chưa nói tới, chỉ là đối lập Tencent mà thôi. Ta nghe nói Chu Vũ Kiệt làm một cái thức ăn ngoài công ty, đưa nổi lên thức ăn ngoài, đã chiếm lĩnh Thượng Hải thị trang, hiện tại đang ở chiếm đoạt Tô tỉnh cùng Chiết tỉnh, ngay cả ta đều nhận được bọn họ trà sữa đẩy đưa quảng cáo. Ninh Chí Hảo sắp xếp lời nói một chút, nói là có chuyện này, ta đang muốn hồi báo. Chu Vũ Kiệt theo Mỹ Đoàn đào tới một đoàn đội, bất quá cũng không có làm đoàn mua, ngược lại làm lên thức ăn ngoài làm ăn. Bởi vì đoạn thời gian trước ta đầu tư một nhà khác thức ăn ngoài công ty ELE.me, cho nên ta đối thức ăn ngoài cũng nghiên cứu một đoạn thời gian. Này môn làm ăn kích thước có lẽ so ra kém đoàn mua, Nhưng nếu như có thể đào tạo được người sử dụng thói quen, cũng sẽ là một cái phi thường khổng lồ thị trường. Chỉ là so sánh với đoàn mua, thức ăn ngoài đầu nhập lớn hơn, mỗi đơn lượng giao dịch nhỏ hơn. Hơn nữa người sử dụng có thể sẽ cảm thấy chờ đợi thời gian quá dài. Trước mắt vẫn không thể xác định, này môn làm ăn đến cùng có thể hay không kiếm tiền, đầu tư cao hơn. Thái Sùng Tân cau mày. Hắn đối ngoại bán cái nghề này tương đối xa lạ. Suy nghĩ đôi câu sau hỏi. Cái nào chi phí sẽ trở nên cao? Thức ăn ngoài viên tiền lương sao? Ninh Chí Hảo nói. Thức ăn ngoài viên giá vốn là cao nhất một phần. Ngoài ra còn có xe chạy bằng bình điện chi phí. Thức ăn ngoài muốn đưa nhiều. Xe chạy bằng bình điện phải dùng hành trình cao nhất cái loại này. Giá cả trên căn bản tại 300 không trở lên. Còn có một chút vô hình chi phí. Thức ăn ngoài viên chờ đợi thời gian. Đi nhầm đường. Lượn quanh đường xa chờ một chút vấn đề. Những thứ này cộng lại. Mở đến mỗi một phần thức ăn ngoài lên. Chi phí chính là cao đáng sợ. Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nói cách khác. Nhất định giá vốn là cố định. Muốn hạ xuống mà nói. Cũng chỉ có thể theo phối đưa hiệu suất vào tay. Đúng. Có thể nói như vậy. Đầu tư ELE.me sau. Ta cũng phái một ít cách tính thợ đi qua. Trợ giúp bọn hắn xử lý cách tính. Nhưng trước mắt mà nói. Chỉ là hơi chút ưu hóa chút ít. So sánh xuống Kim Nhật Ưu Tuyển. Còn kém không ít. Ninh Chí Hảo nói. Kim Nhật Ưu Tuyển phía sau. Tồn tại đầu điều toàn lực chống đỡ. Hơn nữa bố trí quá lâu. Đường đi cùng với phối đưa ưu hóa. Tự nhiên so với ELE.me muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cao chi phí. Còn liên quan đến phức tạp cách tính. Đây chính là không thấp cạnh tranh thành lũy A. Thái Sùng Tân nhìn một cái Mã Vân. Tư Tốn nói. Mã Vân cũng gật gật đầu nói. Án chiếu cái tình huống này đến xem. Đúng là rất mạnh thành lũy. Đoàn mua so với thức ăn ngoài tới nói. Đơn giản hơn quá nhiều. Thái Sùng Tân nói. Nhưng cũng bởi vì đơn giản. Đoàn mua mới có thể nhanh chóng khuếch trương. Chỉ cần có tư bản có thể đốt. Nửa năm liền có thể bao trùm nửa Hoa Quốc. Nhưng nhìn này thức ăn ngoài hình thức. Rất khó toàn lực khuếch trương. Dù là Chu Vũ Kiệt trên tay có lấy vài tỷ đô la. Cũng nhiều lắm là một cái tỉnh tới. Mã Vân trầm tư một lát sau nói. Chẳng lẽ đây chính là Chu Vũ Kiệt hậu chiêu? Đoàn mua giá trị lợi dụng xong. Hắn liền muốn lợi dụng thức ăn ngoài tới hướng ngược lại cho Fan Letter dẫn lưu. Ý nghĩ là hành thông. Nhưng trước mắt trên thị trường cũng không có đối ứng thức ăn ngoài bình đài. Cho nên hắn chỉ có thể tự làm. Chỉ là, loại này hiệu suất quá thấp. Nếu là WeChat lợi dụng đoàn mua chiếm đoạt thị trường. Chờ hắn thức ăn ngoài làm rồi. Sợ rằng Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Thái Sùng Tân cười nói. Không phải có chúng ta ở mặt trước thay hắn cản trở sao? Phỏng chừng tiểu tử này chính là đánh cái chủ ý này. Đoàn mua liên quan đến hơn 10 triệu người mỗi ngày thanh toán. Lượng giao dịch sợ rằng không thể so với tao bao kém bao nhiêu. Chúng ta là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Tencent lũng đoạn đoàn mua thị trường. Thật có khả năng a? Thật là tính toán không bỏ sót. Mã Vân cười một tiếng nói. Thái Sùng Tân đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hỏi Ninh Chí Hảo nói. Chu Vũ Kiệt tại lần trước Fan Letter đầu tư bỏ vốn lúc. Lợi dụng Baidu tài nguyên lấy được rồi một chương thanh toán giấy phép. Hắn là không phải cũng dùng ở rồi hắn thức ăn ngoài trên bình đài. Nhóm đầu tiên thanh toán giấy phép. Tổng cộng phát 27 chương. Alipay cũng là hắn một. Tenpay cũng có. Cái khác. Hoặc là tài chính bình đài hoặc là ngân hàng. Hoặc là chính là một ít khoản tiền cho vay bình đài. Thái Sùng Tân cũng không có đem những công ty này coi là chuyện to tát. Chu Vũ Kiệt đòi thanh toán giấy phép. Đương thời Thái Sùng Tân cũng biết. Bất quá khi đó hắn cho là. Đầu điều muốn lá bài này chiếu. Có lẽ chỉ là muốn làm một chút phe thứ ba vay tiền bình đài. Chung quy đương thời đầu điều dưới cờ sản phẩm đều vì lưu lượng cửa vào. Một cái thanh toán bình đài. Ít nhất có thể dùng đến làm internet tài chính biểu hiện con đường xuất khẩu. Nhưng bây giờ Chu Vũ Kiệt toàn lực bố trí thức ăn ngoài. để cho Thái Sùng Tân có một tia cảnh giác. Trước mắt lưu lượng khổng lồ đầu điều đã là một cỗ không kém lực lượng. Nếu như thanh toán năng lực theo thức ăn ngoài mà thu được tiến bộ, như vậy sau này cũng có thể trở thành Alipay đối thủ cạnh tranh một trong. Chưa nói tới biết uy hiếp Alipay địa vị, nhưng đều sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh. Ninh Chí Hảo nói, Kim Nhật ưu tuyển phía trên thanh toán tuyển hạng có hai cái. Một là Alipay, một cái khác chính là bọn hắn HuiPay. Hơn nữa HuiPay tồn tại rõ ràng ưu đãi. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn người sử dụng HuiPay. Mã Vân cũng biết Thái Sùng Tân ý tứ. Nói, Chu Vũ Kiệt người này thoạt nhìn xác thực rất có dã tâm. Nhưng ta cảm giác được hắn muốn HuiPay khả năng cũng là vì không để cho Kim Nhật ưu tuyển số liệu rơi vào trong tay chúng ta. Ngươi cảm thấy Chu Vũ Kiệt là nghĩ phát triển phe thứ ba thanh toán con đường. Thái Sùng Tân lắc đầu nói. Ta không quan tâm Chu Vũ Kiệt hiện tại có hay không loại này ý nghĩ. 10 năm trước chúng ta cũng chỉ là muốn làm B2B. Nhưng bây giờ theo kích thước mở rộng, Taobao sinh ra, Alipay sinh ra, Temu sinh ra, từng bước đi tới hiện tại. Theo công ty phát triển, rất nhiều thứ không phải chúng ta muốn không làm sẽ không làm. Có lúc sẽ bị thị trường buộc lựa chọn. Như vậy tới muốn, đầu điều thật ra cũng giống như vậy. Bọn họ hiện tại nắm giữ nhiều mặt di động Internet lưu lượng cửa vào. Nếu như tương lai phát triển thuận lợi, cùng chúng ta Alibaba, thậm chí còn Baidu có nghiệp vụ xung đột thật là bình thường sự tình. Hơn nữa, bọn họ cùng Tencent giống nhau. Cần gấp một cái lưu lượng biểu hiện con đường tới thỏa mãn chính mình lưu lượng phát ra. Đến lúc đó, nếu như hắn nắm giữ rồi nhất định thức ăn ngoài thị trường. Khống chế hơn 1 triệu người mỗi ngày giao dịch. Lại cùng Mỹ đoàn quan hệ tốt như vậy. Tổng hợp điều kiện cộng lại. Làm thanh toán cũng có khả năng. Mà có thanh toán sau đó. Cũng có thể sẽ làm mua đồ. Đương nhiên, ta chỉ là nói có thể. Nhưng đây cũng là một cái uy hiếp. Bọn họ tự mình hạ tràng làm tuyến hạ quảng bá. Không có khả năng giống như những thứ kia gây dựng sự nghiệp công ty nhỏ giống nhau. Chỉ có thể lựa chọn chúng ta Alipay. Mã Vân gật gật đầu nói. Người nói có đạo lý. Công ty kích thước lớn rồi. Nhất định sẽ suy nghĩ hướng mỗi cái phương hướng khuếch trương. Mới ngươi là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn làm thức ăn ngoài? Có làm hay không thức ăn ngoài, còn cần phải tiến hành thực tế thị trường điều tra. Bất quá Chu Vũ Kiệt gần đây khuếch trương, chúng ta là hẳn là ngăn cản một chút. Thái Sùng Tân cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.